Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Làm cha khi còn trên. Thưa các bạn, cô bước chân vào cuộc sống của anh vô cùng bất ngờ. Luôn luôn tỏ ra lạnh lùng bàng quang với tất cả mọi người, nhưng không ai biết ẩn giấu bên trong lại là một trái tim yếu mềm hơn bất cứ ai. Lần đầu tiên giúp cô chỉ là sự quan tâm của hàng xóm. Lần thứ hai giúp cô là vì tình người. Lần thứ ba giúp cô đính là đưa cô vào trong bệnh viện, giúp cô sinh ra đứa nhỏ một cách bình an. Anh là người đầu tiên bế bé con trên tay. Và khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng bé xíu, thì trong trái tim của anh đã trào dâng lên một cảm xúc khó tả. Cũng từ giây phút đó, anh cùng với mẹ con cô đã dây dưa một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Để rồi cứ như là nước chảy thành sông, tình cảm của bọn họ dần dần lớn lên. Trong mắt người ngoài, bọn họ chính là một gia đình nhỏ bé. Nhưng anh không biết tình cảm của anh và cô là như thế nào. Cho đến một ngày, anh nhận ra, nếu cứ như vậy mà sống cùng cô và đứa bé của cô đến tận khi già đi, cũng là một chuyện anh không bao giờ phản đối. Thế nhưng ở bên cạnh anh còn có rất nhiều ràng buộc, lỡ rằng anh có thể từ bỏ tất cả để sống bên cạnh mẹ con cô hay không. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện Làm cha khi còn trên này để tìm hiểu nhé. Tay trái xách theo dòng mua hàng, còn tay phải thò vào tìm chìa khóa. Con số tổng lầu cứ nhảy lên, khi dừng lại ở số 4 thì cửa thang máy liền trượt ra hai bên. Anh muốn bước ra, nhưng lại bị mấy cái thùng giấy ngăn trở đường đi. À, xin lỗi, tôi sẽ lập tức rời đi. Một giọng nữ thanh thúy chuyển đến, thùng giấy to bên chân bị đẩy đi, chuyển ra lối đi. Anh vòng qua vật lẫn lộn dưới đất, đi tới trước một căn phòng, cắm chìa khóa vào ổ, lưu lát chuyển một cái, chân trái bước vào bên trong cửa, khóe mắt liếc qua liếc lại, thấy cô nhẹ đỡ bên eo thì mi tâm hơi trao lại. Một cô gái muốn mang hết những thứ đồ này thì có vẻ hơi nặng một chút. Anh dừng lại 3 giây, chợt chân phải bước tiếp ra, cửa sắt sau lưng đóng lại. Cô gái ngẩn ngơ, cái gì chứ, còn tưởng rằng anh ta thể hiện phong độ lịch sự giúp cô khiêng đồ chứ. Nếu như đây chính là hàng xóm của cô mặc niệm về tương lai của mình, người này thật là thiếu hụt nhân tình, dáng vẻ không dễ sống chung lắm, về sau nên ít giao thiệp thì tốt hơn. Vuốt vuốt eo than thở, đành phải chấp nhận vén tay áo lên, khom người nâng thùng giấy. Thật là nặng, đè tới cô đứng thẳng cũng không được nha. Bỗng trông hai tay chợt nhẹ, phía dưới thùng giấy có thêm một đôi bàn tay rộng rãi nâng lên, cô sững sờ ngửa đầu. Để ở chỗ nào? Cất xong túi mua hàng, người đàn ông đi rồi lại quay lại hỏi một cách đơn giản. Ồ ớ cái gì chứ? Phục hồi tinh thần lại, cô vội vã nói lời cảm ơn, chỉ thị anh chất đống vào một góc trong nhà. Thì ra chỉ là anh không biết cách biểu đạt, là một người trong nóng ngoài lạnh. Thiếu chút nãy cô đã hiểu lầm người ta rồi. Mười mấy thùng giấy không bao lâu liền được anh giải quyết. Những thứ này nếu chỉ do một mình cô khiêng thì sợ rằng sẽ bị mệt chết. Bây giờ cô vô cùng cảm kích, quên mấy phút đồng hồ trước mới làm ra quyết định ít lôi tới, thần thiện duỗi tay về phía anh rồi cất lời. Tôi họ Uông, mới dặn tới, về sau kính xin giúp đỡ nhiều hơn ạ. Anh liếc nhìn tay ngọc duỗi đến, rồi chỉ gật đầu một cái mà không nói nhiều, xoay người trở về cánh cửa đối diện, bỏ lại gương mặt cứng đờ ở phía sau, tay phải lúng túng ở giữa không trung. Trịnh trọng thu hồi lời mở đầu, anh vẫn là người hàng xóm khó có thể ở chung, ít lui tới sống thì tốt hơn. Đi ra tiệm bánh mì, mưa bụi đã liên tục chuyển thành cơn mưa xối xả. Quan Tử Ngôn mở ra cái ô, đang muốn đi ra mái vòm thì lơ đãng thấy chiếc bóng mảnh mai đang ở phía bên sau, bên trái. Khá là quen mắt nha. Anh hé mắt suy tư một lát mới nhớ tới đó là hàng xóm tốt bụng vừa mới dọn tới nhà của anh. Căn nhà đối diện đã trống hồi lâu. Từ khi anh chuyển đến đây, chỉ có một gia đình ở đó. Cuối cùng lại phá sản bán đấu giá rời xa. Sau đó căn nhà đó được qua tay rất là nhiều chủ, nhưng vẫn chưa có ai vào ở cả. Vừa bắt đầu, có lẽ người Trung Quốc kiêng kỵ chữ số, cảm thấy tứ bốn là một điểm xấu, mặc dù đây là nguyên nhân ban đầu anh lựa chọn tầng lầu này. Rồi nghe sau đó, cách cục phong thủy của căn nhà đối diện không tốt, ai vào ở, nhẹ thì ngã bệnh, nặng thì tán ra bại sản, cờ nát nhà tan, ngày giờ lâu, tin đồn ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả phiên bản có quỷ, anh cũng đã từng nghe. Anh rất là ngoài ý muốn, Vì người vào ở lại là một cô gái độc thân mảnh mai, nếu không quá can đảm thì chính là có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net